Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, H.I.V. ác mộng. Chấp kiếm giả là cái gì? Hứa Thanh dưới đáy lòng thì thào đê ngữ. Trước đây hắn, đối với cái này kỳ thật không biết được. Hắn không biết cái gì là chấp kiếm giả. Thậm chí hắn muốn trở thành chấp kiếm giả dự tính ban đầu cũng không phải cái gì hộ vệ nhân tộc vĩ. Đại như vậy, dù sao đối với từ nhỏ đi qua nhân gian đau khổ hắn, căn vốn tự không có khả năng sinh ra bao nhiêu đối với nhân tộc gia quốc tình hoài. Hắn ý tưởng chân thật nhất là hy vọng chính mình có thể sống sót, sống tốt một chút, sống đến chém ô quạ, chém lão ưng, còn như thế nào thành là chấp kiếm giả. Một là đội trưởng nghĩ muốn trở thành chấp kiếm giả, hai là chính mình trở thành chấp kiếm giả về sau có thể nhiều một tầng bảo hộ. Ba thì là dự định lợi dụng chấp kiếm giả quyền lợi, đi tìm Ô Nha tung tích. Thậm chí thời khắc mấu chốt, chấp kiếm giả thân phận cũng sẽ thành hắn chém giết Ô Nha vũ khí. Những ý nghĩ này nhưng thật ra là tự tư. Nhưng không phải chỉ có Hứa Thanh một người như thế. Từng cái châu mỗi một lần tân tấn chấp kiếm giả, trên thực tế đều là tương tự suy nghĩ. Loại trừ những cái kia từ nhỏ đã sinh hoạt tại chấp kiếm cung mưa dầm thấm đất chi nhân. Ngoại châu tu sĩ không có khả năng có bao nhiêu đối hộ vệ nhân tộc tình hoài. Có thể những này, theo xem nghênh Hoàng Châu chấp kiếm giả nghi thức, theo đại đế vấn tâm, có một điểm biên hóa, nhưng cũng chỉ là một điểm, biến không nhiều, chỉ là để Hứa Thanh hiểu chấp kiếm giả khái niệm, cho đến hắn đi tới quận đô. Hắn nhìn thấy cùng người khác không đồng dạng Khổng Tường Long. Nhìn thấy đối với mình có địch ý nhưng không ác ý mấy cái thiên kiêu. Nhìn thấy nghiêm khắc nhưng rõ ràng bảo trì chấp kiếm giả cung chủ. Lại kinh lịch chấp kiếm giả lời thề nghe được nhân tộc lịch sử. Đây hết thảy, không có khả năng ở trên người hắn như gió thổi đồng dạng không dấu vết. Cuối cùng, vẫn là lưu lại một chút lắng động tại trong lòng. Như lúc này, hắn lại nhìn thấy một cái khác để hắn tâm thần gợn sóng hình tượng. Cái kia có 120 pháp khiếu cận nhân tộc thiếu niên. Cái kia khát vọng trở thành chấp kiếm giả thiếu niên. Cái kia tại Thánh Lan tộc như thế tàn ngược xuống vân không có thổ lộ tin tức thiếu niên. Đối phương cùng một chỗ nhớ tới chấp kiếm giả lời thề. Mỉm cười, nhắm mắt, tiêu tán tại trận pháp sụp đổ chỉ bên trong. Hứa Thanh không biết người này. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại tử vong Hứa Thanh gặp được quá nhiều. Sở dĩ để hắn trong lòng xuất hiện gợn sóng không phải thiếu niên chết đi, mà là đối phương mộng tưởng cùng lựa chọn. Người này rõ ràng có thể có tốt hơn tương lai. Có thể hắn lại lựa chọn đầu này không đường về. Hứa Thanh có chút không thể lý giải. Nhưng hắn biết, chính mình nhưng thật ra là lý giải. Chỉ là phong trần nội tâm khiến cho hắn đối bất luận cái gì ngoại nhân cùng thế lực. Cũng không biết như vậy mà đơn giản đi tiếp thu. Lại càng không cần phải nói tán đồng cùng phóng tại ở sâu trong nội tâm. Cho dù là bây giờ, vẫn như cũ như vậy. Chỉ là chính hắn biết, trong mắt của hắn, chấp kiếm giả đã bất chi bất giác, không đồng dạng, nhiều tôn trọng, hắn có thể không có quy trúc, nhưng hắn tôn trọng Khổng Tường Long chân thành, tôn trọng cung chủ nghiêm khắc, tôn trọng chấp kiếm giả lời thề, cũng tôn trọng cái này chịu chết thiếu niên. Sở dĩ Hứa Thanh ôm quyền, hướng về thiếu niên tiêu tán chỉ địa, thật sâu cúi đầu, giờ phút này gió thổi tới. Đem mặt đất trận pháp sụp đổ hình thành bụi bặm cuốn lên. Đem thiếu niên hóa thành cho bụi tiêu tán. Cũng đem mặt đất kia bên trên đánh mở nguyện vọng hộp bên trong ẩn chứa khí tức. Thổi tới trước mặt mọi người. Này khí tức có chút đặc biệt. Mang theo một cỗ quế hoa hương khí. Khổng Tường Long trong mắt mang theo bi phẫn. Tiến về phía trước một bước chạy bộ đi. Đi tới thiếu niên thi thể tán đi chi địa. Ngồi xổm người xuống cầm lên một cái mặt đất thổ, trân trọng để vào một cái bình nhỏ bên trong, cất kỹ sau mới đưa kia đánh mở nguyện vọng hộp cầm lên. Nhiệm vụ của chúng ta, hoàn thành. Khổng Tường Long cầm nguyện vọng hộp, đưa lưng về phía mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, những người khác cũng đều chưa từng mở miệng. Tiếp ứng nhiệm vụ, thất bại, nhưng tình báo cầm tới. Mặc kệ thành công hay không, đều là hoàn thành. Tiểu hài, ngươi hồi trở lại quận đô đi. Giúp ta đi đem vật này giao cho bên ngoài chuyên cần. Khổng Tường Long trầm thấp truyền ra nói ngữ. Tay phải nâng lên vung lên. Nguyện vọng hộp thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Bị Hứa Thanh một cái tiếp được. Cầm trong tay. Bên trong mùi hoa quế càng đậm một chút. Các ngươi cùng tiểu hài trở về đi. Ta tâm tình không tốt. Chuẩn bị tìm đồng dạng địa phương đi dạo. Một người tán tán tâm. Khổng Tường Long không có quay người. Bình tĩnh mở miệng. Được rồi Long ca. Một mình ngươi giải sầu một chút cũng tốt. Tiểu hài các ngươi trở về đi. Ta có chút việc tư muốn đi xử lý. Tựu không cùng các ngươi cùng nhau. Sơn Hà Tử nắm chặt quyền. Phía trên nâng lên gân xanh. Đột nhiên mở miệng. Đúng dịp. Ta cũng vậy. Ta muốn về một chuyến quê quán. Cũng tạm thời AI không trở về. Vương Thần sắc mặt âm trầm. Nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ. Nói xong nhìn một chút nơi chân trời xa. Ta bồi tiếp Long ca. Dạ Linh nhìn về phía Khổng Tường Long. Mục quang kiên định. Hứa Thanh nhìn lấy bọn hắn. Trầm mặc mấy hơi thở về sau. Đưa trong tay nguyện vọng hộp ném về sau lưng một cái bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả. Đối phương đưa tay tiếp được muốn nói lại thôi. Ta có việc tư phải xử lý. Các ngươi hồi trở lại đi. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Chậm rãi mở miệng. Hắn thoại ngữ vừa ra. Sơn Hà Tử cùng Vương Thần còn có Dạ Linh. Đều cùng nhau nhìn lại. Thần sắc lộ ra một chút ít ngoài ý muốn. Khổng Tường Long xoay người. Đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu hài, ngươi không cần như thế. Ta đi hoàn lễ. Hứa Thanh nhìn qua Khổng Tường Long. Nghiêm túc mở miệng. Khổng Tường Long trầm mặc. Sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. Quay người nhoáng một cái thăng đến nơi xa. Sơn Hà Tử ba người cũng đều phi tốc đi theo. Bọn hắn phương hướng sắp đi. Chính là Phong Hải quận biên giới. Nơi đó cũng là Thánh Lan tộc biên giới. Hứa Thanh đồng dạng cất bước như mũi tên rời cung. Thẳng đến bốn người. Hắn tự nhiên là biết. Bọn hắn muốn đi làm cái gì. Khổng Tường Long bên ngoài làm nhiệm vụ không tuân thủ quy củ. Vốn cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Lại càng không cần phải nói tận mắt trông thấy thiếu niên kia bị hắc y vệ tàn ngược thê thảm. Việc này lấy Khổng Tường Long tính cách. Tự nhiên không thể nhịn. Mặt khác, hắc y vệ bên trong Ngọc Giản lưu lại lạnh lùng thanh âm. Giờ phút này còn tại Hứa Thanh trong trí nhớ quanh quần. Hứa Thanh cảm thấy, đối phương đã cho chấp kiếm giả đưa lễ vật. Như vậy bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi hoàn lễ. Này dạng mới có lễ phép. Theo năm người thân ảnh phi tốc đi xa. Nơi đây bên ngoài chuyên cần những cái kia chấp kiếm giả. Từng cái trong trầm mặc ngóng nhìn. Trong mắt có hâm mộ cũng có cảm khái. Nhưng cuối cùng bọn hắn hướng về Hứa Thanh bọn người. Chấp kiếm cúi đầu về sau. Vân là lựa chọn trở lại. Không phải tất cả chấp kiếm giả. Đều không tuân thủ quy củ. Bọn hắn không thể đi. Bởi vì bọn hắn giờ phút này có càng trọng yếu sứ mệnh. Đem tình báo vật phẩm an toàn đưa về quận đô. Đây là bọn hắn nhiệm vụ hạch tâm. Thế là tại chấp kiếm lễ về sau. Bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả. Tại cái này trong bóng đêm rời đi. Giờ phút này lạnh lẽo gió uẩn hàm đêm lạnh. Tựa như tử vong sứ giả nhấc lên thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Tại tiến lên Hứa Thanh năm người bốn phía đi theo. Theo trước mặt bọn hắn gào thét. Thổi tới trên quần áo truyền đến phần phật thanh âm. Thổi tới trên tóc nhấc lên từng sợi sợi tóc. Nhưng lạc ở trên mặt rót vào tâm về sau. Lại không kịp trong bọn họ tâm khắc nghiệt hình thành lạnh. Sát cơ. Tại bọn hắn mỗi một cái trên thân đều tại bốc lên. Theo tốc độ tăng tốc. Càng ngày càng mãnh liệt. Này đêm không trăng có thể phong cao. Vẫn như cũ là cái sát nhân đêm. Tốc độ của bọn hắn đã riêng phần mình triển khai đến cực hạn. Lẫn nhau không còn bảo lưu. Theo Hứa Thanh lựa chọn hoàn lễ một khác, Sơn Hà Tử cũng tốt, Vương Thần cũng tốt, còn có Dạ Linh, xem hắn mục quang đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tán đồng, càng nhiều, Sơn Hà Tử toàn thân tán ra huyết vụ, cả người đặt mình vào trong sương mù, tựa như một đoàn đến từ hoàng tuyền huyết ảnh. Dạ Linh đã một lần nữa hóa yêu, lần này hóa thành không phải mặt xanh lệ quỷ, mà là một đầu gánh chịu lấy tử vong xích cốt hỏa điều. Vương thần yên miểu chi thân thu hồi. Quan tài lần đầu đánh mở. Từ bên trong đi ra một người mặc sa hoa áo bào chu nho. Hướng về phía Hứa Thanh cười cười về sau. Hắn liếm môi, toàn thân tán ra băng hàn. Những nơi đi qua đại địa băng phong. Khổng tường long càng là kim long quấn quanh bốn phía. Toàn thân tán ra đáng sợ ba động. Một bước bước ra liền là mấy trăm trượng. Uy vũ phi phàm. Mà Hứa Thanh nơi này, cùng bọn hắn so sánh cũng không kém bao nhiêu. Cái bóng bao trùm toàn thân, thất cung nhục thân chỉ lực cuồng bạo, nhanh như bôn lôi, như là ám dạ chỉ linh, kinh tâm động phách, bọn hắn tại trong đêm tối này phi nhanh, như năm tôn lấy mạng âm la, hướng về ngay tại trở lại có thể còn không có ly khai Lâm Lan Châu Thánh Lan tộc Hắc Y vệ. Không ngừng tiếp cận, trong lúc đó bọn hắn cũng có câu thông, rõ ràng tác chiến phương án. Mặc dù không biết địch nhân số cụ thể, nhưng bằng trải qua nghiệm cùng hiểu, cũng có thể đơn giản phân phối xuất thủ mục tiêu. Rốt cục, tại bình minh tảng sáng trước, tại cái này đêm tối nồng nặc nhất một cái chớp mắt, tại cự ly biên giới không đến một nén nhang lộ trình khu vực, bọn hắn nhìn thấy tiền phương phi nhanh mấy chục đạo thân ảnh. Mỗi một cái đều mặc đạo bào màu đen, hết thảy hơn 60 vị. Tốc độ của bọn hắn không nhanh, hiển nhiên là hoàn thành nhiệm vụ hậu tâm tình vui vẻ. Giờ phút này một bên phi nhanh, chốc lát còn có đàm tiếu truyền ra. Có giác, thể cảnh giác vẫn như cũ không ít, gần như tại Hứa Thanh bọn hắn 5 người vọt tới sát na. Những này Thánh Lan tộc Hắc Y vệ lập tức phát không ít người bỗng nhiên quay đầu. Thần sắc biến hóa, nhưng phát hiện cũng vô dụng. Khổng tường long cái thứ nhất phóng đi, gầm nhẹ một tiếng trực tiếp giết vào. Hứa Thanh là cái thứ hai, như một ta chớp màu đen trực tiếp tự đâm vào một cái ngũ cung hắc y vệ thân bên trên. Oanh minh ở giữa máu thịt be bét, cái này hắc y vệ tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra một khắc tự. M bặt mà dừng, tiên huyết phun trào bên trong. Sơn Hà Tử ba người cũng đồng dạng vọt tới, chém giết. Tại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên bộc phát, hắc y vệ bên trong có gầm thét truyền ra, riêng phần mình trong nháy mắt phản kháng, làm xâm nhập nhân tộc phong hải quận tiểu đội. Sức chiến đấu của bọn họ cùng kinh nghiệm tự nhiên đều là phong phú. Trong đó ngũ lục cung chiến lực người hơn 40, thất cung cũng có 12 người. Những này thất cung phần lớn là có hắc y vệ đặc hữu hoàng cấp công pháp, mà bát cung chiến lực có 2 cái. Hai người này không phải ngũ hỏa mở ra thiên cung, mà là tự thân đi đến tứ hỏa thất cung cực hạn. Phối hợp hoàng cấp công pháp tạo thành bát cung chiến lực. Rất là không tầm thường. Trừ cái đó ra còn có 3 cái dẫn đội người. Rõ ràng là nửa bước nguyên anh. Thực lực như thế, phóng tại bất kỳ một cái nào tông môn đều là trung kiên chỉ lực. Nhưng đối với chiếm cứ Thánh Lan đại vực Thánh Lan tộc mà nói, đây chỉ là một tiểu đội mà thôi, mà như tăng thêm trước đó mai phục Hứa Thanh bọn hắn những cái kia. Có thể thấy được Thánh Lan tộc tiểu đội nhân số cùng cường giả không những số lượng nhiều, tu vi đồng dạng càng mạnh. Dù sao, bọn hắn Thánh Lan tộc là Thánh Lan đại vực chúa tể. Một vực tộc nhân hình thành nội tình, khiến cho bọn hắn cường giả càng nhiều. Năm ô sánh dưới, một quận chi địa, tự nhiên không bằng. Nhưng lần này chấp kiếm giả tiểu đội, cùng bọn hắn dĩ vãng gặp phải không giống nhau. Giờ phút này theo song phương đụng chạm, đại chiến ầm vang bộc phát. Kia 3 cái bán bộ nguyên anh thẳng đến khổng tường long. 2 cái bát cung hắc y vệ vừa muốn đi theo, nhưng một cái quan tài trực tiếp rơi xuống, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Chu Nho Vương thần nhe răng cười hiển lộ, bên người Yên Miểu tộc phân thân xuất hiện. Đồng thời Dạ Linh cũng hiển lộ ở bên. Sơn Hà Tử đồng dạng đến. 3 người liên thủ cùng 2 vị này một trận chiến. Kéo trì hoãn ở giữa. Chờ đợi khổng tường long. Chờ đợi Hứa Thanh. Cái trước tại chiến nơi đây tối cường 3 vị nửa bước nguyên anh. Cái sau tại chiến trừ những này bên ngoài tất cả mọi người. Đây là bọn hắn trên đường tới. Tiến hành phân phối. Lúc kia, Hứa Thanh nói một câu nói. Ta thiện quần chiên, giờ phút này Hứa Thanh thở sâu, lấy ra dao găm, thể nội đệ tam thiên cung độc cấm chi đan. Tại thời khắc này toàn diện vận chuyển, theo trong thân thể hướng ra phía ngoài ầm vang bạo phát. Vô số tiểu hắc trùng theo Hứa Thanh trên thân khuếch tán ra, tạo thành một mảnh kinh nhân hắc vụ, mang theo khí tức kinh khủng, mang theo chí mạng kịch độc, hướng về bát phương bao phủ. Loại độc này nhanh phát, theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo hắc y vệ bên trong truyền ra. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, có chút cúi đầu, hướng về người nhóm bỗng nhiên phóng đi. Càng có Kim Cương Tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm, cũng tại cái này một cái chớp mắt hóa thành hồng sắc thiểm điện, điên cuồng du tẩu. Còn có Hứa Thanh mi tâm bên trên cái bóng con mắt, giờ phút này cũng là phi tốc chớp động, đồng thời lan tràn ra, dung vào bốn phía hắc y vệ cái bóng bên trong, bắt đầu thôn phệ. Giờ khắc này, ác mộng, hàng lâm, CVT, web đang thử nghiệm tính năng mới về text. Để trải nghiệm tốt nhất thì nên tải app Mê Chuyện Chữ nha. Nếu có lỗi vui lòng chụp hình và gửi về, cảm ơn mọi người ạ. Để tải app, với iPhone gạch nối dấu lớn vào App Store gõ Mê Chuyện Chữ gạch nối dấu lớn cái nào logo giống MTC thì tải nha. Với Android, gạch nối dấu lớn vào CS Play gõ MTC Mê Chuyện Chữ. Hết chương.